Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, chủ ý này rất tốt. Nhìn Lục Bình rời đi bóng lưng, Nhạc Tiểu Thiền hỏi, nếu như chúng ta làm như vậy, triều đình bên kia sẽ là cái gì cử động? Để Tuyên Chiết đến một chuyến chính là, Nghi Châu loạn cục vẫn là luận võ kiêm đàm phán giải quyết vì tốt. Chỉ cần không phải Hư Tịnh dạng này làm càn rỡ, chính là toàn cảnh còn cho triều đình cũng không có gì. Dù sao tương lai triều đình là ai cũng không biết đâu. Tiết Mục một bên đáp lại, chậm rãi sắc mặt nhưng lại bắt đầu âm tình bất định. Thế nào, ta đang nghĩ, Hư Tịnh cử động hẳn là cũng truyền đến Cơ Vô Ưu trong lỗ tai. Đây nhất định là không hợp Cơ Vô Ưu chiến lược thiết tưởng. Hắn tất nhiên sẽ khác người mới vào nghề đoạn, mà vừa vặn giờ phút này ta còn thực sự bị kéo tại Nghi Châu. Không biết hắn lại sẽ thừa này thời cơ làm ra cái gì khác yêu thiêu thân. Bảo hắn biết tà sát vấn, đề, hắn hẳn phải biết nặng nhẹ. Vậy nhưng chưa hẳn, Tiết Mục thở dài, nhưng vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể trước hết để cho Hạ Hầu nói với hắn nói. Hy vọng hắn có thể biết đại cục đi. Sợ chính là hắn cũng cảm thấy hắn mới là đại cục. Tiết Mục đã từng cho Cơ Vô Ưu trên thư nói qua, hắn thứ muốn tìm đã không tại Tinh Nguyệt Tông ký giả trạm. Lời này là thật. Đơn giản hóa sau cỡ nhỏ Tinh La trận, trực tiếp ngay tại Hạ Hầu Địch trong nhà. Tiếp vào Tiết Mục thông báo, Hạ Hầu Địch vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chân đi Hoàng Cung. Làm sao cũng không nghĩ tới Nghi Châu chi cục thế mà lại hướng về dạng này phương hướng phát triển. Mọi người tư tưởng vẫn là có cực hạn, luôn muốn mọi người đều là vì quyền lực, vì địa bàn, vì lợi ích. Làm nửa ngày lại có thể có người cái gì cũng không cần. Chỉ là vì lấn thiên, lấn chính là thiên đạo, tất cả thông thường phán đoán, tất cả đều sai, Tiết Mục sai, Cơ Vô Ưu cục sai. Cơ Vô Ưu sai đến so Tiết Mục còn không hợp thói thường. Bởi vì Tiết Mục cùng Hư Tịnh tốt xấu vẫn là đối địch phương. Cơ Vô Ưu thế mà coi Hư Tịnh là thành một cái minh hữu, cho hắn các loại tiện lợi. Đến ngự thư phòng thời điểm, còn không có vào cửa, Hạ Hầu Địch chỉ nghe thấy Cơ Vô Ưu gầm thét cùng quẳng cái chén thanh âm. Hư Tịnh lão tặc, làm càn rỡ cái gì hạ độc cùng thuốc giả? Chấm để hắn đi Nghi Châu gây sự là vì đem Tiết Mục kéo tại Nghi Châu vũng bùn bên trong. Hắn cái này gọi kéo sao? Cái này gọi bức Tiết Mục quyết chiến. Hạ Hầu Địch biết Cơ Vô Ưu hiện tại đã càng ngày càng đã mất đi trước kia loại kia bất động như núi lòng dạ. Nàng ngầm trộm nghe nói qua rất nhiều lần Cơ Vô Ưu ở sau lưng nổi giận biểu hiện. Có lẽ là một năm qua này mọi việc không thuận kiềm chế, triệt để dẫn nổ Cơ Vô Ưu trong lòng ngang ngược. Thế nhưng là hắn càng nóng vội thì càng nhiều sai. Tựa như cùng Tịnh Thiên giáo hợp tác chuyện này, tuyệt đối là Cơ Vô Ưu đời này lớn nhất nét bút hỏng. Ai dám nói mình có thể đem nắm lấn thiên người tư duy? Hắn Cơ Vô Ưu làm sao dám? Bệ hạ, trưởng công chúa cầu kiến. Cơ Vô Ưu hít thở sâu một lúc lâu, thần sắc bình tĩnh xuống tới. Hạ Hầu Địch chậm rãi đi vào, nhìn xem Cơ Vô Ưu thần sắc, thấp giọng nói, Nghi Châu có biến. Cơ Vô Ưu nhíu nhíu mày, thế nào, Tiết Mục phá Nghi Thủy Quận? Không có. Hạ Hầu Địch thở dài, Tiết Mục nói, Tiết Thanh Thu ngoài ý muốn phát hiện Bát Hoang Huyết Linh chi trận. Đây là thiên địa đại trận, trải rộng càn khôn, bao quát Nghi Châu, công hiệu là lấy huyết khí dẫn sát khí, khả năng dẫn đến tà sát đoàn tụ. Cơ Vô Ưu ẩn người, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, thì ra là thế, đây mới là Hư Tịnh làm những này thành tựu chân thực dụng ý. Ta bị lừa, Tiết Mục cũng bị lừa, mọi người nửa cân tám lượng. Ha ha, Hạ Hầu Địch đờ đẫn không nói. Cơ Vô Ưu cái này tâm tính thế mà mất cân bằng thành dạng này. Thế mà lại bởi vì Tiết Mục đồng dạng mắc lừa mà cao hứng bừng bừng. Nhưng nàng vẫn là không có cách nào đối cái này giết cha giết huynh ca ca mềm lòng xuống tới. Chỉ là mặt không chút thay đổi nói. Theo Tiết Mục lời nói, trận này khả năng che đậy cửu đỉnh trấn áp. Đến lúc đó tà sát loạn thế, thiên hạ không còn. Bệ hạ thân là đế vương, nên cân nhắc cũng không phải cùng ai ai so sánh được mất. Ngay trước mắt thiên hạ chi an, chấm biết, Cơ Vô Ưu cười khoát khoát tay. Tiết Mục còn có lời gì? Tiết Mục ý muốn cấp tốc kết thúc nghi châu loạn cục. Đừng làm cái gì tranh đoạt chiến. Hắn ý tứ, chỉ cần triều đình có thể cùng hắn đồng lòng cùng một chỗ đem Tịnh Thiên giáo chi loạn lắng lại. Lục đạo chi minh liền không lại tại Nghi Châu tranh địa bàn. Chỉ ổn định vốn có Đông An quận. Cái khác, triều đình có thể làm được lãnh chúc là được. Thật sự là đại nghĩa. Cơ Vô Ưu cười đến càng phát. Ra vui vẻ, nghĩ không ra cái này yêu nhân. Thật đúng là có mấy phần thương sinh chi niệm. Hạ Hầu Địch thản nhiên nói. Tiết Mục có lẽ không phải cái gì rất nhân nghĩa người. Nhưng hắn từ trước yêu thích đều là ổn định cùng phồn hoa. Chỗ đứng từ trước đến nay đều là thế gian hưng thịnh phát triển. Chán ghét chính là giết chóc cùng hỗn loạn. Không cần đến tà sát loại này loạn thế chi vật. Chỉ là nguyên trong ma môn rất nhiều hành vi hắn đều rất không thích. Cho nên nghiêm túc, được được, Cơ Vô Ưu cười cười. Chấm biết ngươi thích. Nhưng chấm không muốn nghe gặp khen hắn lời hữu ích từ trong miệng ngươi nói ra. Hạ Hầu Địch trầm, mặc, cũng chờ nói chấm không để ý xã tắc. Như vậy đi, chấm sẽ truyền chỉ cho Hoàng Vĩnh Khôn cùng Chân Tàn Nguyệt. Để bọn hắn phản chế hư tịnh, ngươi cũng nên cho Tuyên Chiết đi một chuyến Nghi Châu. Trong chuyện này làm sao thao tác, để Tuyên Chiết phối hợp Tiết Mục mà đi, mà sau đó nếu có đàm phán. Tuyên Chiết phải biết mình đại biểu triều đình, đừng cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Hạ Hầu Địch thi lễ, tuân chỉ. Cơ Vô Ưu lại nói, nếu là thiên hạ đại trận, có thể thấy được địa phương khác cũng có vấn đề, không thể không quan sát. Tuyên bố nhất đẳng giang hồ lệnh, để các đại tông môn động, thiên hạ lục phiến môn cũng cùng một chỗ tra tìm trận nhãn. Tìm không thấy cũng phải tìm. Trần Càn Trinh, Trịnh Giã Chi đều về cốc đi, làm việc, loại thời điểm này còn xử tại triều đình cũng không có ý nghĩa. Hạ Hầu Địch nghĩ nghĩ, thở dài, biết, Trần Càn Trinh, Trịnh Giã Chi thuộc về phụ quốc năm thần. Triều đình nói chuyện phân lượng cực lớn, bọn hắn rời đi, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến triều chính thế lực cân bằng. Tuyên Chiết rời đi cũng sẽ để cấm vệ cùng thành vệ thế lực mất đi động hư người áp chế. Để Cơ Vô Ưu từ đây càng dễ làm hơn chuyện. Nhưng giờ này khắc này xác thực không phải so đo cái này thời điểm. Cơ Vô Ưu mệnh lệnh là rất có đạo lý. Hạ Hầu Địch cũng không muốn bởi vì triều chính thế lực khác nhau loại này tư lợi sự tình đi cản trở. Đại kế, lục phiến môn tinh binh hãn tướng vẫn là rất nhiều. Lý Ứng Khanh cùng Thần Cơ Môn còn đứng ở bên mình. Triều chính trên dưới bởi vì Tiết Mục kinh doanh, thế lực sớm cũng không yếu. Cơ Vô Ưu muốn nhân cơ hội này làm những gì cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Hầu Địch cũng càng nguyện ý tin tưởng, mặc kệ Cơ Vô Ưu có cái gì tư dục chi tâm. Đối mặt có thể phá vỡ hắn giang sơn tà sát. Cũng rất không có khả năng còn làm cái gì yêu thiêu thân đi. Hắn cũng không phải điên rồi. Bát hoang huyết linh chi trận. Thẳng đến Hạ Hầu Địch rời đi thật lâu. Cơ Vô Ưu trên mặt còn có mỉm cười. Hư tịnh chủ ý này kỳ thật rất tốt. Làm sao không dám nói cho chấm đâu. Bên kia Hạ Hầu Địch tìm Trần Càn Trinh, Trịnh Giã Chi truyền. Đạt ý này. Trịnh Giã Chi thở một hơi. Đã sớm cảm thấy uốn tại trên triều đình phiền ra chim đến. Có thể trở về càng là cầu còn không được. Hạ Hầu tổng bộ bên này có thể hay không thiếu trợ giúp. Hạ Hầu Địch lắc đầu. hẳn là còn tốt. Trần Tàn Trinh ngược lại là ngoài ý liệu lắc đầu. Lão hủ không quay về. Đám người ngạc nhiên, vì cái gì? Trần Càn Trinh khoan thai sờ lên râu ria. Liệt Đồ nhắc nhở qua nhiều lần. Lão hủ không rời kinh còn tốt. Một khi rời kinh khả năng ngược lại xảy ra chuyện. Lão hủ dự định làm rời kinh biểu tượng. Trưởng công chúa không biết có thể phối hợp một chút. Hạ Hầu Địch có chút quen thuộc tức thị cảm. Giống như tìm được Tiêu Khinh Vu kia xấu bụng bộ dáng từ nơi nào học. Vậy tuyệt đối không phải theo tiết mục mới phát giác tình. Cũng được, Y Thánh làm rời kinh biểu tượng. Bản tọa sẽ phái người hiệp trợ Y Thánh lặng lẽ trở về. Gần đây liền ở tạm tại. Bản tọa trong nhà đi. Cùng vương bá làm bạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.